Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1475, chương 1475, ma pháp mưa đạn trò chơi. Góc truyện audio.com, làm sao có thể, đây không phải là chẳng khác nào để chúng ta trước tiên bị đánh, sau đó lại phản kích sao? Loại chuyện này làm sao có thể làm được a? Nói đúng a, nghe được trong lớp học đám người tiếng nghị luận, Chu Diệp khóe miệng kéo ra một cái mỉm cười. Muốn chính là cái này hiệu quả, mà đứng ở nơi đó Margaret lại có chút gấp gáp rồi. Cái gì gọi là fan cuồng? Fan cuồng chính là, đệ nhất thần tượng của mình vĩnh viễn là đúng. Đệ nhị, nếu như mình thần tượng sai, như vậy xin làm theo đầu thứ nhất. Mọi người im lặng một chút, Margaret lớn tiếng nói, ta tin tưởng Chu Diệp giáo thụ nói như vậy, là có nhất định đạo lý. Mời mọi người nghe Chu Diệp giáo thụ nói xong, theo Margaret tiếng nói, đám người lại, lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhìn chằm chằm vào Chu Diệp bất kể nói thế nào, Margaret xem như nữ sinh hội chủ chỗ ngồi, vẫn rất có mấy phần uy nghiêm. Kỳ thực ta lười nhắc giải thích với các ngươi đủ loại nguyên lý, bởi vì như vậy làm thật sự là quá mệt mỏi. Chu Diệp cười cười phía sau, nói, không bằng dùng thực chiến để chứng minh tốt. Nói tới chỗ này, Chu Diệp phủi tay. Tốt, bây giờ tất cả mọi người, đứng dậy, đem các ngươi bàn học cùng ghế đều rời đến phòng học hai bên đi. Nghe được Chu Diệp mệnh lệnh, mặc dù các học sinh có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá bọn hắn vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Một lát sau, hắc ma pháp phòng ngự thuật trong phòng học đã đưa ra một mảnh đất trống. Bàn học cùng cái ghế, đều bị chồng chất tại phòng học hai bên dựa vào tường vị trí. Mất đi bàn học cùng băng ghế các học sinh, cứ như vậy ngốc ngốc đứng ở phòng học ở giữa, nhìn xem Chu Diệp. Tốt, nếu là thực chiến trường học lời nói, như vậy ta cần một cái đối thủ. Chu Diệp nói, một ngón tay Margaret nói, liền từ ngươi đến đây đi, Simon tiểu thư. Rất vinh hạnh đảm nhiệm đối thủ của ngài. Nghe được Chu Diệp mà nói, Margaret một mặt vui vẻ đứng dậy. Mà những bạn học khác nhóm tự động thối lui đến phòng học hai bên, đem ở giữa đất trống để lại cho Margaret cùng Chu Diệp. Ngươi có thể lựa chọn ngươi cảm giác nhất không dễ dàng tránh né khoảng cách tới thi triển ma pháp. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, tốt, Margaret đối với Chu Diệp có thể nói là vô cùng tín nhiệm. Nàng lập tức thối lui đến phòng học bên kia, nơi này cách Chu Diệp chừng xa mười mấy mét, tại khoảng cách này, thi triển pháp thuật cực không dễ dàng thất bại. Ngươi không nhìn, lầm, pháp thuật cũng có thất bại thời điểm, phải biết Harry Potter thế giới pháp thuật cũng không giống như là ma thú thế giới trò chơi như thế kèm theo dõi hệ thống khóa chặt hệ thống. Giáo thụ ta ma trượng dài 9 lại 3 phần tư inch từ hoàng sầm mộc cùng giống cái sừng độc giác thú nhạy bén chế tạo thành. Margaret móc ra chính mình ma trượng, nói, ngài không cần chuẩn bị một chút sao? Lần này thực chiến nhưng là muốn chứng minh, như thế nào tại chịu đến tập kích phía sau trước tiên phản kích. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, ta cũng không cần làm tiếp chuẩn bị, khi ngươi cảm thấy chuẩn bị sau khi hoàn thành tùy thời cũng có thể bắt đầu. Tốt, giáo thụ, Margaret nói xong, trong tay ma trượng trực chỉ Chu Diệp trong miệng bắt đầu niệm tụng Expelliarmus, Expelliarmus. Theo Margaret chú ngữ âm thanh, một đạo bạch quang từ Margaret ma. Trượng bên trong phun ra trực tiếp hướng về Chu Diệp đánh tới. Mà Chu Diệp đâu, thì không chút hoang mang hơi hơi nghiêng một cái thân, đạo kia ma pháp cứ như vậy bị Chu Diệp cho tránh khỏi. Hai tay của hắn sau lưng, vừa đi, vừa nói, ngươi có thể tiếp tục thi triển ma pháp. Nếu để cho ta tới gần đến bên cạnh ngươi thời điểm ta nhưng là sẽ trừng phạt ngươi, Simon tiểu thư. Richard Simpra, nghe được Chu Diệp lời nói, Margaret trong miệng lại lần nữa niệm lên chú ngữ. Cũng không có gì khác biệt dạng này chú ngữ, đối với Chu Diệp tới nói không dùng được. Hoặc phải nói, toàn bộ Harry Potter thế giới ma pháp ngoại trừ một ít nhanh nhẹn tiểu ma pháp bên ngoài, đối với Chu Diệp tới nói cũng là không chỗ dùng chút nào, cho dù là một cái nhận qua huấn luyện binh lính bình thường, đều có thể dùng chính mình siêu cường thần kinh phản xạ tránh. Thoát phần lớn ma pháp, khôi hài sao? Không có chút nào khôi hài. Harry Potter trong thế giới ma pháp từng cái nhìn như là một vệt ánh sáng, nhưng mà bọn chúng lại không có tốc độ ánh sáng, nhất là. Còn cần niệm chú điểm này, đơn giản chính là kết quả thất bại, cũng không trách được vô sư ở chính giữa thế kỷ thời điểm, bị châu Âu những cái kia tay cầm đao kiếm mọi người phát khởi săn vô hoạt động cho làm cho suýt chút nữa diệt tuyệt. Dạng này phế pháp thuật Chu Diệp cảm thấy thay cái lính đặc chủng tới, đều có thể treo lên đánh bọn họ. Mang theo ý nghĩ như vậy, Chu Diệp từng bước đi tới Margaret trước mặt cuối cùng. Margaret đã cấp bách chú ngữ đều niệm sai, nhẹ nhàng lấy tay đặt ở Margaret trên cổ. Trò chơi kết thúc, Simon tiểu thư, ta thua, Margaret là kiêu ngạo, nàng cũng đồng dạng nắm giữ cái vốn để kiêu ngạo. Dù sao, có thể tại năm lớp 6 thời điểm, có thể tại siêu cực khổ vu chắc tất cả thi đơn trong khảo nghiệm thu được kiệt xuất đánh giá người, nàng đương nhiên là có tư cách kiêu ngạo. Nhưng mà, hôm nay phần này kiêu ngạo lại bị Chu Diệp đánh nát bấy. Bất quá, Margaret cũng không cảm giác khó xử thân tượng. Vô địch định luật này sớm đã sâu đậm chôn giấu trong lòng của nàng. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng, chính mình không bằng Chu Diệp cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà thua chính là thua, loại này cảm giác bị thất bại, để cho Margaret cảm giác có chút khó chịu. Chớ nhụt chí, vụng trộm nói cho ngươi, đừng nói là ma pháp của ngươi, liền xem như Dumbledore giáo thụ ma pháp ta muốn tránh lời nói cũng rất đơn giản. Chu Diệp mỉm cười tại Margaret bên tai nói nhỏ, còn có, buổi tối đi Ravenswap phòng ngủ nam sinh ta muốn nói với. Ngươi đàm luận liên quan tới trừng phạt đề. Vâng, Margaret trong nháy mắt khuôn mặt liền hồng thấu, khẽ gật đầu phía sau, liền sẽ không dám lên tiếng nữa. Mà Chu Diệp lúc này lại lần nữa đi tới phòng học trên giảng đài, nhìn xem dưới đài bọn này 5-7 học sinh, vừa cười vừa nói, vừa mới thực chiến, tất cả mọi người đã thấy có người có thể nói cho ta biết. Các ngươi phát hiện cái gì không? Simon tiểu thư niệm chú tốc độ không đủ nhanh, cho nên, cho ngài cung cấp càng nhiều thời gian chuẩn bị. Một cái nam sinh nhấc tay nói, ân, nói không sai. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói, như vậy ngươi có lòng tin so Simon tiểu thư niệm chú tốc độ càng nhanh sao? Cái này, không có, nghe được Chu Diệp mà nói, nam sinh có chút ủ rủ nói. Phải biết chú ngữ nhất thiết phải tại bảo đảm rõ ràng âm tiết phía dưới, mới có thể tận lực rút. Ngắn niệm chú thời gian, này liền tương đương với niệm nhiễu khẩu lệnh một dạng, người nói chuyện tốc độ càng nhanh, dẫn đến đọc nhấn rõ, từng chữ lại càng không rõ rệt. Đây là một cái khó mà hòa dịu nan đề. Ha ha ha, Epsen nghe được nam sinh trả lời, đám người không khỏi cười ha ha. Tốt, đại gia không cần cười, kỳ thực đây là một cái vấn đề rất thực tế, làm sao có thể tại bảo đảm đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng điều kiện tiên quyết tăng tốc niệm chú tốc độ bất quá. Chúng ta hôm nay thảo luận là như thế nào phòng ngự hắc ma pháp cho nên. Cái đề tài này có thể đặt ở tiết khóa kế lại nói. Chu Diệp phủi tay nói, như vậy còn có người đối vừa mới thực chiến có ý kiến gì không sao? Cách chương.